Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, ho lần bị hắn trên người mùi rượu huân thật sự không thoải mái. Vừa định đẩy ra, Cấu Cảnh Dạ lại càng thêm dùng sức mà ôm lấy hắn. Đừng nhúc nhích, Cố Tổng giám ngươi làm sao vậy? Ta có chút khẩn trương, ngẩng. Holland, cùng ta ở bên nhau, tác giả có lời muốn nói. Cấu Cảnh Dạ lại lần nữa phả mặt Oz, hôm nay thật là bi thảm một ngày. Không cẩn thận lộng rớt một bộ phận tôn cào. Đau chứng nhất chính là, còn kém điểm quên viết cái gì. Tạp đến muốn chết chương 98. Holland hơi hơi dại ra. Màu lam con ngươi nhẹ nhàng chớp chớp, hơi kiều lông mi cũng đi theo xì xì. Tiểu bao tử mặt thoạt nhìn còn có điểm mộng bức, tựa hồ không phản ứng lại đây. Ngoặc kép, người nói cái gì? Vì thế Cố Cảnh Dạ ôm chặt lấy hắn, chậm rãi nhắm hai mắt, lại lặp lại một lần. Holland, cùng ta ở bên nhau, Dịch Diệp Thanh bật cười, trước sau như một mà miệng tiện. Nha, Cố Cảnh Dạ, người đây là ở thổ lộ à? Sau đó nhanh chóng mở ra vui sướng khi người gặp họa hình thức. Không có kéo ra hắn là bởi vì vui với xem vị này đại thiếu gia chê cười. Trong giới người cơ hồ đều biết, Cấu Cảnh Dạ cha không chỉ là hoa tâm, còn có không phụ trách nhiệm mơ siêu, hắn cũng không sẽ chủ động thừa nhận cùng người yêu quan hệ. Càng sẽ không theo bất luận kẻ nào thổ lộ. Hắn nói hắn có chút khẩn trương, có thể là thật sự, bởi vì này thật đúng là hắn lần đầu cùng người thổ lộ. Hiển nhiên, hắn là bị hoàn toàn bức nóng này. Ở Dịch Diệp Thanh xem ra, hắn chỉ sợ là thật sự bị tra tấn đến mau hỏng mất. Ở rượu sau thất thố, chạy tới đánh cuộc một phen, ngẫm lại này Cố Cảnh Dạ cũng là quái đáng thương. Hao hết tâm tư mà đem Holland nâng lên tới, đào tim đào phổi mà đối hắn hảo. Kết quả Holland chỉ là đem hắn làm như lãnh đạo, hoặc là một cái bình thường đến không thể lại bằng hữu bình thường. Holland thực ưu tú, từ tướng mạo đến các loại kỹ năng, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Theo hắn ở nhân loại thế giới đợi đến càng lâu, theo cùng càng ngày càng người kết giao, hắn cũng ở chậm rãi học được như thế nào giao tế. Hắn đã không phải lúc trước kia tòa EQ vì không còn có điểm ngây ngốc tiểu băng sơn. Hiện tại hắn ở công khai trường hợp chung đã thói quen mặt mang Cố Cảnh Dạ thức ôn nhu mỉm cười. Liêu đến các tiểu cô nương mặt đỏ tai hồng, nhưng mỗi tiếng nói cử động chung vẫn cứ là mang theo kia độc thuộc về hắn thiên chân cùng đáng yêu. Thường xuyên một cái trong lúc vô tình động tác nhỏ liền sẽ manh đến mọi người hộc máu. Chính là như vậy một con tiểu khả ái, một khi thượng sân khấu, trên người liền sẽ phát ra ra cường đại nhất tự tin cùng khí tràng. Hóa thành trong đêm đen nhất sáng người quang mang, dụ dỗ đến tất cả mọi người rời không ra ánh mắt. Câu hồn đoạt phách, như vậy hắn càng ngày càng mê người, thích người của hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản cùng hắn đã gặp mặt người, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều phi thường dễ dàng bị hấp dẫn. Cái gì ảnh đế, đạo diễn, nhà làm phim, phú nhị đại, quý công tử, một đám đều bị hắn mê đến không muốn không muốn. Mà Holland còn chút nào không cự tuyệt này đó ái muội, thản nhiên tiếp thu bọn họ lễ vật cùng ân tình. Nếu nói trước kia Cấu Cảnh Dạ là lại hoa lại lãng, như vậy hiện tại Holland hiển nhiên là so với hắn càng hoa càng lãng. Lúc này Holland nghe được Dịch Diệp Thanh nói mới hiểu được lại đây. Có chút ngoài ý muốn hỏi, Cố Tổng Giám, ngươi là ở thổ lộ sao? Cấu Cảnh Dạ từ xoang mũi nhẹ nhàng ừ một tiếng, lông mi run nhẹ nhẹ, sau đó khẳng định mà phun ra một chữ, là ta, hiện tại không cần cho ta hồi đáp. Cấu Cảnh Dạ hơi chút đề cao âm lượng, đánh gãy lời hắn nói, nhắm chặt hai mắt nhẹ nhàng mở, rũ xuống mí mắt, ánh mắt không biết định ở nơi nào. Holland có thể ngửi được hắn trong miệng nồng đậm côn vị, phun ở trên vành tai ngứa. Tái nhợt thính tai nhi lập tức đỏ một mảnh. Cố Tổng Giám, người uống say, không có. Cấu Cảnh Dạ thanh âm cũng là đê đê trầm trầm, có chút mơ hồ không rõ. Giống như là thật sự uống say. đốn một hồi lâu mới tiếp tục nói. Ta có thể cho ngươi muốn, a. Bọn họ đều không rõ, Cố Cảnh Dạ tăng lớn lực độ. Đem ho lần xoa tiến trong lòng ngực, càng tiến thêm một bước gần sát hắn bên tai. Nhẹ giọng nói, chỉ có ta biết, rõ ràng vừa rồi còn say khướt ngữ khí tại đây trong nháy mắt đột nhiên trở nên dị. Thường bình tĩnh, mỗi một chữ đều rõ ràng vô cùng, như là dùng bén nhọn mà dao nhỏ từng nét bút mà khắc vào phục cổ tấm da dê thượng. Lưu lại rõ ràng hoa ngân, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, cho nên trước không cần vội vã cự tuyệt. Dịch Diệp Thanh nghe không rõ Cố Cảnh Dạ nói được cái gì. Nhưng hắn biết, ho lần nhất định sẽ cự tuyệt hắn, làm thổ lộ bị hoa thức cự tuyệt không dưới 40 thứ người. Hắn đã biết rõ này chỉ tiểu bạch nhãn lang tính tình. Ngay từ đầu hắn cho rằng ho lần là cao lãnh lại tuyệt tình. Kết quả càng là thâm nhập tiếp xúc càng là minh bạch. Hắn có thể là căn bản không biết người khác đây là ở theo đuổi hắn. Căn bản không hiểu bọn họ là ở thích chính mình. Ho lần mới đến nhân loại thế giới thời điểm, giống như một chương sạch sẽ giấy trắng. Hắn không có nhân loại bình thường tam quan. Đối với nhân loại cảm tình lý giải cũng gần đến từ chính sách vở thượng. Ở ngay lúc này hắn gặp Cố Cảnh Dạ, một cái thích mới mẻ cảm, thích khiêu chiến, thích chơi trò mập mờ hoa hoa công tử. Hắn im bặt không nhắc tới thích, không đề cập tới kết giao, tràn ngập kiên nhẫn mà tới gần hắn, ôn nhu săn sóc chiếu cố hắn, vô điều kiện mà đối hắn hảo, không cầu hồi báo, còn làm hắn nghĩ lầm này chỉ là bằng hữu. Cho nên cái này làm cho ho lần đương nhiên mà tiếp thu hơn nữa thói quen này đó hảo. Sẽ không cho bất luận cái gì đáp lại, là Cố Cảnh Dạ bồi dưỡng ho lần tiểu bạch nhãn lang thuộc tính. Cũng là hắn mang ngoài đối phương đối nhân loại cảm tình nhận chi. Cố tình ho lần còn đặc biệt được hoan nghênh, người theo đuổi che già mang mọc, xung xoe càng là nhiều đếm không xuể, đối mặt đưa đến trước mặt lễ vật. Đối mặt bọn họ hảo cùng ái muội, ho lần liền toàn bộ đều tiếp nhận rồi. Ở hắn xem ra đây đều là bằng hữu, không có gì kỳ quái. Hắn căn bản không biết đây là nhân loại thích biểu hiện. Đây là ở theo đuổi hắn, chỉ có đối mặt trực tiếp nhất thổ lộ, hắn mới có thể dứt khoát mà cự tuyệt. Bởi vì ở giải trừ nguyên rủa phía trước hắn đều không tính toán suy xét bạn lữ vấn đề. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ thích nhân loại. Thích vốn dĩ chính là một loại thực hư ảo cảm giác. So sánh với theo đuổi tình yêu loại đồ vật này, ho lần hiện tại càng thích chính là đứng ở sân khấu thượng. Bị fan thích cùng tán thành, mỗi khi nhìn đến các fan thổ lộ nhắn lại cùng cuồng nhiệt ánh mắt, hắn liền sẽ có được một loại tim đập thình thịch cảm giác. Kia viên đã từng bị tàn nhẫn đào trống không trái tim. Lại lần nữa lấp đầy. Dịch Diệp Thanh nói được không sai. Loại cảm giác này sẽ nghiện. Vì thế ở chung quanh những người khác trong mắt, ho lần không khác cũng là cái hoa tâm đại củ cải. Một con tiểu cha dương. Tựa hồ cùng rất nhiều người làm ái muội, hưởng thụ bọn họ hảo. Lại cự tuyệt phụ trách. Cho nên nhìn đến Cấu Cảnh Dạ được ăn cả ngã về không địa biểu bạch. Dịch Diệp Thanh đã đoán được kết cục, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, ho lần cũng không có lập tức cự tuyệt, bởi vì hắn nghe được Cố Cảnh Dạ nói, lại không quá minh bạch những lời này ý tứ, hiển nhiên là lại tiến vào ngốc manh tự hỏi trạng thái. Sọ não mặt sau tiểu quyền mao lại lung lay lên, hắn gần nhất đã thu được quá nhiều thổ lộ, có văn nghệ có trực tiếp có đậu bỉ, nhưng phần lớn đều là nghìn bài một điệu. Biểu đạt ý tứ chỉ có một, ho lần, ta thích ngươi, ngươi thật mê người, làm ta bạn trai, cho nên hắn có thể trắng ra mà hồi phục. Xin lỗi, ta không thích ngươi, ta không thể làm ngươi bạn trai, chỉ có Cố Cảnh Dạ thổ lộ có như vậy chút bất đồng. Hắn không có đương trường cự tuyệt, này đối với Cố Cảnh Dạ tới nói như vậy đủ rồi. Tại đây tạm dừng vài giây, Cố Cảnh Dạ đột nhiên buông ra hắn. Ngón tay nhẹ nhàng múa may một chút, hư không một chảo, một đóa hoa hồng xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đưa đến ho lần trước mặt, Dịch Diệp Thanh lại lần nữa không phúc hậu mà cười ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng Cố Cảnh Dạ có cái gì tân đa dạng. kết quả đương đây là ở Hống Thanh thuần tiểu nữ sinh đâu. Loại này trăm ngàn chỗ hở tiểu ma thuật cũng dám bắt được quỷ hút máu trước mặt tới tú. Chính là liền ở hắn tiếng cười, ho lần thế nhưng lộ ra phi thường ngoài ý muốn biểu tình. Tiểu bao tử thượng nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, thoạt nhìn còn có chút khó có thể tin, ngây người một hồi, thấy Cố Cảnh Dạ mỉm cười đem đóa hoa hướng hắn quơ quơ. Mới phản ứng lại đây, duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được này đóa hoa hồng, bắt được trước mặt, cẩn thận đoan trang, này đóa hoa hồng là màu đỏ thẫm, cánh hoa có loại thật dày nhung cảm, màu đen trung lộ ra màu đỏ trung lại lộ ra màu đen, hoa hình quy tắc mỹ quan, cho người ta một loại đẹp đẽ quý giá thần bí cảm giác. Black Magic, không sai, ho lần đôi mắt lại sáng lên. Sao có thể, người ở nơi nào tìm được? Cùng ta tới, Cố Cảnh Dạ gợi lên khóe miệng, giữ chặt ho lần tay, lãnh hắn đi đến xe hơi bên cạnh, mở ra ghế phụ cửa xe. Trên chỗ ngồi thế nhưng là bãi một bó đóng gói tinh mỹ Black Magic. Ho lần đôi mắt càng sáng, vui sướng mà phát tới. Động tác lại là phi thường thật cẩn thận, nhẹ nhàng bế lên kia thúc hoa, để sát vào người người. Còn thực mới mẻ, nồng đậm mùi hoa nháy mắt tràn ngập hắn xoang mũi, hạnh phúc đến phát ra sung sướng rên rỉ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cảnh Dạ, hợp với nói vài thanh cảm ơn. Black Magic là hắn cùng phụ thân thích nhất hoa, hơn nữa đối hắn mà nói ý nghĩa thực đặc biệt, bởi vì ở thật lâu trước kia hắn cùng phụ thân hoa đã nhiều năm thời gian, phế đi rất nhiều tâm tư. Mới trồng đầy một cái hoa viên Black Magic, chính là chuyển nhà thời điểm hắn chỉ có thể mang đi trong đó một gốc cây. Cứ việc hắn đã thực nỗ lực cũng rất cẩn thận, nhưng hiển nhiên loại này hoa cũng không thể thích ứng Argentina trên núi khí hậu. Cho nên cuối cùng vẫn là khô héo. Hắn thực thương tâm, nói muốn xuống núi đi tìm càng nhiều Black Magic, lúc ấy hắn còn quá nhỏ. Mẫu thân vì tránh cho hắn ở ban ngày trộm chạy trốn, chỉ có thể lừa hắn nói, loại này hoa đã diệt sạch, toàn bộ trên thế giới đều không có. Tiểu ho lần hoàn toàn tin, vẫn luôn cho rằng loại này hoa là thật sự đã ở trên thế giới biến mất. Vì thế tựa như cô độc tiểu vương tử, đem cuối cùng một mảnh điêu tàn cánh hoa cất chứa ở thích nhất chuyện cổ tích trong sách. Rời nhà thời điểm đều tùy thân mang theo. Mà hiện tại, hắn thế nhưng lại thấy được, cảm giác này giống như là đã trải qua một hồi kỳ tích. Như thế nào sẽ không kinh hỉ đâu. Xem ho lần đã ngồi ổn, Cố Cảnh Dạ nhân cơ hội đóng lại cửa xe. Xoay người thời điểm, Cố Cảnh Dạ ánh mắt cùng vẻ mặt khiếp sợ Dịch Diệp Thanh đối thượng. Hắn lộ ra một cái tràn ngập đắc ý cười lạnh, tựa như thắng lợi trở về chiến sĩ. Hơi hơi thượng trọn khóe mắt có chút khinh miệt. Trong mắt đã là thanh minh một mảnh, nơi nào còn có một chút ít vừa rồi say rượu bộ dáng. Hắn xoay người lên xe, lưu lại trợn mắt há hốc mồm Dịch Diệp Thanh, ngươi là ở nơi nào tìm được Black Magic? Ho lần gấp không chờ nổi hỏi, bí mật Cố Cảnh Dạ trà sát tiểu bao tử mặt. Cố ý điếu nổi lên hắn ăn uống, về sau nói cho ngươi, này đó hoa là nước Mỹ vận lại đây hàng mẫu. Hắn buổi sáng bắt được thời điểm liền đang tìm tư dùng chúng nó làm điểm cái gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng, không có đem người mang đi nắm chắc, hắn sao có thể liền trực tiếp chạy tới thổ lộ. Tuy rằng ho lần không có tiếp thu, nhưng lại cũng không có cự tuyệt hắn a. Rất nhiều người đều tin tưởng cái gọi là uống say thì nói thật. Liền Dịch Diệp Thanh đều bị lừa gạt. Cho rằng Cố Cảnh Dạ là ở bị buộc đến hỏng mất trạng thái dưới. Sơn cùng thủy tận, lại vô thủ đoạn, rốt cuộc nhịn không được thổ lộ, một vị cũng không thổ lộ, thích chơi trò mập mờ trò chơi hoa hoa công tử rốt cuộc thổ lộ thiệt tình. Cỡ nào làm người cảm động a? Bất quá hắn minh bạch, ho lần chưa chắc sẽ cảm động, ô tô khởi động thời điểm, ho lần đang ở cấp Black Magic chụp ảnh. Cố Cảnh Dạ liền chuyên môn chờ hắn chụp xong rồi, mới lái xe, cố ý từ Dịch Diệp Thanh trước mặt xử quá, phun hắn vẻ mặt khói xe, hắn mang theo ho lần đi chính mình chung cư, từ phòng khách bắt đầu, bên trong chính là đầy đất Black Magic cánh hoa, vẫn luôn phao vào bồn tắm, từ phòng tắm ra tới lại vẫn luôn lan tràn tới rồi trên giường. Holland đến ngủ đều phủng hắn thích nhất bó hoa, khóe miệng tươi cười rất là hạnh phúc, đem mới vừa ra sức lấy lòng hắn cố đại thiếu gia ném đến một bên. Nương tiểu dạ đèn quang mang, nhìn chằm chằm hắn chảy nước miếng, cố cảnh dạ trong lòng đau a, đau đau, hắn đột nhiên phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Đây là một loại kỳ diệu không khỏe cảm, chợt lóe mà qua, hắn còn suy nghĩ một hồi lâu, mới bắt được nguyên nhân trong đó, như thế nào Holland ngực thoạt nhìn như là không hề phập phồng đâu. Ngày thường Holland đều thích quấn chặt chăn, xúc thành một đoàn ngủ, mà hôm nay, hắn lo lắng Black Magic bị áp hư, cho nên là chính diện chiều thượng, đem Black Magic ôm vào trong ngực. Hết chương.